chơi đùa cùng cậu, nhưng từ khi ba tới, lúc nào cũng tranh giành mẹ với cậu. Thời gian ba ở bên cạnh mẹ càng lúc càng nhiều. Thời gian cậu được ở bên mẹ càng lúc càng ít. Cả ngày hôm nay cậu chưa có cơ hội được dựa vào lòng mẹ. Toàn để ba độc chiếm. Ba xấu quá, cậu ghét ba, cậu nhóc quật cường ngẩng mặt lên. Ba không muốn con dựa vào mẹ. Đừng tưởng con không biết nhé. Ba đang tranh sủng với con đấy, ba có biết không? Ba đã lớn như vậy rồi mà còn đi tranh sủng với đứa trẻ con. Ba đúng là không biết xấu hổ. Thực sự cậu nhóc rất muốn nói Sở Chiêu Dương là mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng không có gan nói ra. Cậu nhóc tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Sở Chiêu Dương càng nghiêm mặt hơn. Tiểu tử cũng khá đấy. Dám nói anh như vậy. Vì những điều cậu nhóc nói đều là sự thật nhưng anh không muốn thừa nhận. Mẹ con là vợ của ba. Sau này con đi tìm vợ mà bám lấy đi. Ba cũng đâu có bám lấy mẹ của ba đâu. Sở Chiêu Dương ghét bỏ nói. Cậu nhóc bị sự vô sỉ của người nào đó khiến cho vô cùng tức giận. Cậu bắt đầu lắp bắp. Nhưng mà bây giờ mẹ con vẫn chưa phải là vợ của ba. Hai người còn chưa kết hôn cơ mà. Cách chương.